Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 409, phát động. Gió tanh mưa máu, Du Sơn chỗ, một tầng lại một tầng mây trắng bày ra, hạo đãng kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, như là từng tầng tuyết bạch đại địa. Trên tầng mây, Quảng Tuệ dưới cây, Du Sơn Tam Tổ cùng Ngao Thượng ánh mắt tụ vào, nhao nhao gật đầu ra hiệu, đợi Ngao Thượng thăng thiên. Quảng Ninh Chân Tiên nụ cười trên mặt thu lại, vặn lông mày nói, cái này La Phù, đã nhập ta Du Sơn, thủ các loại hậu đãi, lại vẫn nhớ nho nhỏ Mân Giang. Bằng Bạch bị không đáng chú ý tân tấn nguyên thần tu sĩ trêu đùa. Nếu không phải xem ở La Phù tử dù sao cũng là Thương Hà tu sĩ, thiên phú tài tình cũng còn không sai, bây giờ càng là khí vận gia thân có thể chịu được tạo nên. Lấy Quảng Ninh Chân Tiên tính tình, đã sớm bàn tay rơi xuống, đem La Phù tử thần hồn áp chế diệt, để rửa sỉ nhục, thật vất vả đè xuống. Giờ phút này lại thấy Lục Thanh Phong cáo mượn oai hùng, sai khiến thôn tinh thất tổ thay Mân Giang làm việc. Hết lần này tới lần khác thôn tinh thất tổ còn một bộ chiếm phần lớn tiện nghi bộ dáng, lòng dạ càng thêm bị đè nén bất bình. Được nghe nói, một bên Dung Hồng Chân Tiên trên mặt nếp nhăn trải rộng, ha ha cười nói, sư đệ lời ấy sai rồi. Ngươi lại ngẫm lại, cái này La Phù hôm nay có thể tôn Ngao chiến, cung kính như một, ta Du Sơn phái đợi hắn đồng dạng không tệ. Ngày sau hắn thành tựu chân tiên, định cũng có thể như tôn Mân Giang như vậy tôn ta Du Sơn. Đây là chuyện tốt, lời nói này, Quảng Ninh Chân Tiên nghe xong, mặt thượng thần sắc dây dưa. Cuối cùng nhìn về phía Dung Hồng Chân Tiên, cười khổ nói, vẫn là sư huynh nhìn thấu triệt. Dung Hồng Chân Tiên cười không nói, ngược lại là Thông Huyền Chân Tiên lo lắng nói, căn cứ cổ thương Mân Giang đầu kia tình báo đến xem, La Phù người này trọng tình nghĩa, nặng tin nặc, lại có đại khí vận gia thân, lại có thể thành thất giai luyện đan sư, luyện khí sư, nghĩ đến trước đây cũng là phúc duyên thâm hậu, ngộ tính siêu tuyệt, hảo hảo bồi dưỡng, thực tình đợi hắn, sau này hứa có thể trở thành ta Du Sơn phái gánh đỉnh người. Bất luận là Thông Huyền vẫn là Dung Hồng, nhìn đều cực kỳ thấu triệt, đều đối La Phù tử ôm lấy kỳ vọng cao, thấy lễ kính Mân Giang, càng là tán thưởng không dứt. Quảng Ninh Chân Tiên tính tình dù gấp chút, nhưng cũng không phải là không người phiên dịch lý, nghe hai phiên ngôn ngữ, đối La Phù ác cảm lập tức đi hơn phân nửa, không nói lập sinh hảo cảm, chỉ ít ngày sau thấy, không dễ giận mục tương hướng. Ba ngày sau, ba đạo độn quang từ trời cao rơi xuống, thẳng đến Lôi Âm Giang Thượng Du, Quân Thượng, Tam Điện Hạ, La Phù Tướng Quân, Mân Giang Thủy Quân Doanh Địa, Huyền Sương, Trương Thứ đã sớm chờ ở bên ngoài. Thấy ba đạo độn quang rơi xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt loáng thoáng mang theo lấy cẩm bào gánh vác lợi kiếm Lục Thanh Phong trên thân quanh quẩn. Trong mắt hiển lộ ngạc nhiên, hiển nhiên, La Phù tử thành Du Sơn phái trưởng giáo tin tức đã theo ba ngày trước kia chiến dịch truyền bá ra. Tiến trướng nói tỉ mỉ, Ngao chiến dẫn đầu hướng chủ tướng doanh trướng đi đến, Ngao Liệt, Lục Thanh Phong, Huyền Sương, Trương Thứ theo sát phía sau. Trong trướng, đám người ngồi xuống, Huyền Sương đi đầu hỏi, Quân Thượng, chuyến này còn thuận lợi? Cái này hỏi, tự nhiên là Thượng Thiên về sau, đối Mân Giang, Ô Giang xung đột xử trí kết quả, các đánh 50 đại bản, triệt hồi ta Mân Giang Long Quân chức vụ, tạm lĩnh Mân Giang Thủy Quân. Triệt hồi Ngao canh Ô Giang Long Quân chức vụ, tạm lĩnh Ô Giang Thủy Quân. Xem chiến dịch này biểu hiện, chiến hậu xét khôi phục, Ngao chiến ngữ khí bình thản, cái này trách phạt nghe nghiêm trọng nhị phẩm Long Quân chi vị đều bị cách đi. nhưng trên thực tế, chỉ là trên danh nghĩa hái đi thần vị, thực quyền nửa điểm cũng không cắt giảm, không ảnh hưởng toàn cục, lại cái gọi là chiến hậu xét khôi phục, trên cơ bản chính là nhất định có thể quan phục nguyên chức. Muốn nói ảnh hưởng, cũng là có, chiến dịch này đi theo Trấn Thiên Quân, chinh phạt Đông Hãm Châu, công thành về sau, nhất định đều có khen thưởng, nhưng bởi vậy vọt tới trước đột, Mân Giang khen thưởng liền xem như ngâm nước nóng, hoặc là nói, lần này trách phạt, liền đem sớm lấy chiến hậu phong thưởng triệt tiêu, như thế đã là vô cùng tốt. Huyền Sương nghe, nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống. Mân Giang phía sau không người, mà Ô Giang lại có uy trấn Đông Thiên Nguyên soái chỗ dựa. Có thể có như vậy xử trí, đối Mân Giang đến nói thật là không thể tốt hơn kết quả. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt La Phù sư huynh. Nếu không hắn Ô Giang phía sau có uy trấn Đông Thiên Nguyên soái chỗ dựa, mà ta Mân Giang cấp trên không người, nháo đến đại nguyên soái trước trướng, sao có thể dễ dàng như vậy bỏ qua? Ngao Liệt cũng minh bạch cái này đạo lý, ở bên cất cao giọng nói, bên hông hắn khủng bố thương thế sớm đã khỏi hẳn, sắc mặt cũng khôi phục hồng nhuận, cười to ở giữa, đứng dậy hướng về phía một bên Lục Thanh Phong khom người tới đất. Miệng nói, lần này đa tạ sư huynh xuất thủ, nếu không ta Ngao Liệt chỉ sợ đã gãy tại Ngao Lương. Ngao chấp trong tay, Tam Điện Hạ khách khí, Ô Giang trước tiên tìm hấn đả thương Tam Điện Hạ, thương thế đẫm máu, đại nguyên soái sao lại nhắm mắt làm ngơ. Lão sư tuy có sai lầm, cũng bất quá là thụ xích bách liên lụy mà thôi. Lục Thanh Phong liền tranh thủ đỡ lên thân, đây chính là Ngao Nhạc tam ca, Ngao Nhạc cùng hắn thậm chí so cùng với nàng phụ vương còn muốn thân gần. Lục Thanh Phong giờ phút này tuy là một đạo phân thân, cũng không dám sinh thụ đại lễ, việc này có thể như vậy xử lý, xác thực có hắn công lao, nhưng xét đến cùng, còn là bởi vì Mân Giang bên này chịu tội không tỉ mỉ truy cứu. Hoàn toàn chính xác có thể cầm nhẹ để nhẹ, thậm chí nếu không phải xích bách chính là Ngao Chiến đệ tử, Ngao Chiến có thể ngay cả điểm ấy trách phạt đều có thể miễn đi. Đáng tiếc, sư đồ một thể, dù cho xích bách chỉ là Ngao Chiến năm đó tùy ý thu đệ tử, nhưng ở ngoài người trong mắt, chính là một mạch, đệ tử sai lầm, lão sư không cách nào chỉ lo thân mình. Đây cũng là vì sao liền ngay cả rất nhiều hồng hoang đại năng cũng không muốn tùy ý thu đồ nguyên. Nhân, không hắn, tùy ý thu đồ, đệ tử trêu ra đại họa, nhân quả liên lụy, tự thân cũng chạy không thoát kiếp số. Đồng lý, lão sư có họa, thân là đệ tử cũng phải liên lụy ở trong. Sư huynh không cần khiêm tốn, lần này ta Mân Giang có thể vô sự, toàn do sư huynh ra mặt. Ngao Liệt đứng dậy, trên mặt cảm kích thần sắc không giả, chân thành nói, sư huynh cứu ta một mạng, lúc trước lại đem Ngao Ân, Ngao Phi đánh giết, cứu được Quảng Nguyên, ta cái này cúi đầu, không đủ nói cảm ơn. Ngày sau sư huynh nhưng có phân phó, Ngao Liệt nhất định xông pha khói lửa không chối từ. Cái này một đếm kỹ, ân tình hoàn toàn chính xác không nhỏ. Ta chính là lão sư đệ tử, cũng là Mân Giang người, đây đều là thuộc bổn phận sự tình. Lục Thanh Phong nói, như vậy ta đến đẩy đi, cùng Ngao Liệt đối mặt, hai người không khỏi tất cả đều cười ra tiếng, trong chướng vui cười. Chợt lúc này, ông, giữa thiên địa huyết quang vạn trượng, hoàn vũ rung động, cửu thiên mây tả, nháy mắt đem mọi người kinh. Đây là, phát sinh chuyện gì rồi? Là huyết tuyền ma tông, Ngao Chiến, Huyền Sương chờ xông ra sổ sách bên ngoài, bước ra một bước rơi vào hư không bên trên, hướng Đông Hãm Châu đông cảnh nhìn ra xa. Chỉ mỗi ngày tế cuối cùng, vô tận huyết quang lấp lánh, vô tận huyết khí trùng thiên, gió tanh trận trận, huyết vũ vẩy xuống, lệ khí tràn ngập. Lục Thanh Phong đứng ở một bên, nhìn qua cảnh này, có phần có chút xuất thần. Thần sắc khi thì ngốc trệ có chút cổ quái. Cũng may lúc này đám người lực chú ý đều bị dị tượng hấp dẫn. Không ai chú ý tới. Đông Hám Châu, sâu trong lòng đất không biết bao nhiêu dặm, có một huyết hải vắt ngang. Kia huyết hải phương viên đâu chỉ mấy vạn dặm, bên trong sóng máu cuồn cuộn, tôm cá không thể, chim trùng không đến, thiên địa lệ khí tất cả đều tụ tại nơi đây. Chính là giữa thiên địa nhất là hung lệ chi địa, ẩn ẩn cấu kết lấy không biết u minh chi địa, quán quỷ chìm vào, huyết khí xâm nhiễm, từ đây vĩnh thế trầm luân, cuồn cuộn sóng máu, ngập trời lệ khí. Ở trong lại có hai đạo đội trời đạp đất thân thể đứng sững. Tập trung nhìn vào, chính là Huyết Tuyền Ma Tông hai vị lão tổ Ngu Cung. Diệu Ngọc, thời cơ đã đến, Ngu Cung khuôn mặt yêu tà, ngột mở hai mắt ra, trong mắt tràn ngập lệ khí, cùng vô biên huyết hải ẩn ẩn tương hợp. Thân thể bốn phía, hư không thôn tính tiêu diệt khí cơ, như là lỗ đen. Huyết hải cuồn cuộn, không ngừng có sóng máu hỗn tạp thiên địa lệ khí tràn vào Ngu Cung trong thân thể. Vô cùng vô tận, không gặp kết thúc, một bên Diệu Ngọc cũng là như thế. Chỉ là như vậy nuốt hết, so với bàng bạc huyết hải đến nói, căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng. Sư huynh, một khi thi triển huyết huyên đại pháp, dung nạp vô lượng lượng tội nghiệt, từ đây liền muốn chân chính rơi vào ma đạo. Lại không siêu thoát chi vọng. Pháp này tuy là tại Huyết Hải Tông khai quật, nhưng từ xưa đến nay, vẻn vẹn huyết hải lật úp lúc huyết hải lão tổ từng thi triển qua, lại không biết thành tựu cuối cùng hay không. Pháp này có thể hay không khám phá xuân thân giới đến cửu u chi địa cũng chưa biết chừng. Người ta, Diệu Ngọc nhíu mày, bằng thêm mấy phần vũ mị. Ngô Cung lại cười nói, sư muội sợ, tự nhiên không phải, Diệu Ngọc chỉ là lo lắng. Pháp này không thành, gặp lại không đến sư huynh. Diệu Ngọc nhìn về phía Ngô Cung, trong mắt tràn ngập tình ý, quyến luyến không rời. Ngô Cung lắc đầu, thiên địa trói buộc, cuối cùng không được tự do, không thành ma chung ma. Người ta sống tạm 10 vạn năm, vẫn như cũ muốn luân hồi chuyển thế đi. Kiếp sau chưa hẳn còn có thể gặp nhau. Huyết Uyên đại pháp điều kiện hà khắc. Chúng ta đợi mấy ngàn năm, mới chờ đến hôm nay cái này ngàn vạn năm khó gặp cơ hội. Nếu là từ bỏ, sau này coi là thật liền muốn khốn đốn tại này nhân gian nơi chật hẹp nhỏ bé. Không gặp thiên ngoại mênh mông, ta không muốn, không cam lòng. Ngô Cung một đôi mắt ngưỡng vọng chân trời, xuyên qua đại địa, dường như nhìn thấy hư không bên ngoài vô biên tĩnh lặng. Càng là tu hành, càng là cảm ngộ thiên địa, mới càng là biết được này phương thiên địa chi nhỏ hẹp, cùng nó thọ nguyên hầu như không còn. Chết già xuân thân, hoặc là rời đi này phương thiên địa, hư không bên trong lung tung xông xáo, chẳng bằng mượn thiên địa dung chuyển cơ hội đụng một cái. Ngô Cung trên mặt lộ ra điên cuồng chi sắc, nhìn qua Diệu Ngọc, trong mắt cực nóng, ước mơ. Diệu Ngọc trầm mặc, sau một hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Cung. Diệu Ngọc nguyện đi theo sư huynh. Tốt, Ngô Cung khen lớn một tiếng, trên mặt vui vẻ, chỉ vào thiên ngoại nói, xuân thân cửu châu ngay tại nhập vào cổ thương bộ châu. Thiên cơ hỗn loạn, Đông Hám Châu đối với huyết hải áp chế ở vào yếu nhất thời điểm. Thiên địa dung chuyển, thậm chí có thể vì mượn lực, giúp ta hai người khiêu động huyết hải, phá vỡ Đông Hám Châu, ức và sinh linh làm tế, hóa thành một ngụm máu uyên thôn tính tiêu diệt vô lượng lượng tội nghiệt. Nhất định có thể giúp người ta phá vỡ thiên địa ràng buộc. Bắt trước kia huyết hải lão tổ, đăng lâm cửu u chi địa, nói, Ngô Cung hai tay mở ra. Quần áo trên người thoáng chốc không gặp. Sư huynh, Diệu Ngọc thấy thế, đi ra phía trước. Quần áo trên người lúc hành tẩu cũng rút đi, lộ ra khiến người huyết mạch phún trương ma quỷ tư thái. Cùng Ngô Công ôm nhau, lẳng lặng cảm thụ lẫn nhau tim đập, hai người tâm thần lẫn nhau, như thủy nhũ giao hòa, dưới chân chẳng biết lúc nào, xuất hiện từng đạo đường vân tung hoành, hướng tứ phía bát phương nháy mắt kéo dài tới ra, lộ ra vô tận thần bí. Cho dù là nguyên thần chân nhân ở đây, nếu là không thông trận pháp, nhìn lên một cái cũng phải hoa mắt váng đầu. Tâm thần trầm luân, huyết văn đại trận bày ra huyết hải, hướng lên, hướng hư không các nơi cấu kết. Từng đạo huyết sắc đường vân xuyên qua hư không, cùng Đông Hãm Châu đại địa phía trên, như quỷ khốc mê cảnh chờ rất nhiều địa giới trấn uyên đại trận hô ứng lẫn nhau. Hướng phía dưới, xâm nhập huyết hải bên trong, vô tận lan tràn, từng đạo đường vân trên dưới, tứ phương phác họa, trong thoáng chốc, dường như hình thành một phương vô tận vực sâu. Lại nhìn kỹ, kia vô tận đường vân lại giống là vẽ ra một tôn đội trời đạp đất cự nhân. Đường vân chính là cự nhân huyết mạch, làn da, lông tóc, cự nhân chân đạp huyết hải. Nửa thân thể đều tại huyết hải ở trong, tay giơ cao đại địa, dường như đem toàn bộ Đông Hãm Châu đều nâng ở trong tay. Không biết qua bao lâu, huyết hải ở trong cự nhân, hai mắt đột nhiên mở ra một nháy mắt, trong mắt huyết quang nổ bắn ra ngàn vạn trường, bay thẳng đấu bò, chiếu rọi cả tòa Đông Hãm Châu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.